Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 806, khảo thí. Bao quát Chí Quang Thiền Sư ở bên trong tất cả mọi người, đều không tại mở miệng, bị Mạc Thiên Hải lôi đình thủ đoạn trấn nhiếp. Hừ, gặp mọi người im lặng xuống dưới, Mạc Thiên Hải cười lạnh một tiếng, nhìn thoáng qua ngay tại vận hành truyền tống trận, cũng không tại nhiều nói. Lẳng lặng chờ đợi truyền tống kết thúc. Một khắc đồng hồ về sau, trận pháp đình chỉ vận chuyển. Cái này cũng đại biểu Trung Ly Tố đám người đã đạt tới Man Hoang vực. Tốt, Mạc Thiên Hải nhìn lướt qua đám người, không nhịn được nói, hiện tại các ngươi những người này có thể bắt đầu truyền tống. Ta đầu tiên tuyên bố một điểm, Man Hoang vực không tiếp nhận thần nhân trở xuống võ giả. Nhưng là cũng có ngoại lệ. Nếu như là thần vương thể hay là thánh thể, có thể trực tiếp tiến vào Man Hoang vực. Nếu như là chiến lực có thể so với thần nhân cảnh giới võ giả, cũng là cho phép tiến vào. Nhưng là, ta khuyên nhủ chư vị một câu, nếu như là tròn đan cảnh võ giả, tận lực đừng nghĩ đến tiến vào Man Hoang vực. Chính là đến nơi đó, các ngươi cũng không sống nổi mấy ngày. Mạc Thiên Hải dừng đoạn, chỉ vào sau lưng truyền tống trận, nói, truyền tống trận cần tiêu hao linh ngọc, mỗi cái muốn truyền tống võ giả, cần giao nạp 70 vạn linh ngọc, hiện tại ai muốn truyền tống đi qua, trước tới giao nạp linh ngọc đi, truyền tống trận mỗi lần chỉ có thể truyền tống 100 người, các ngươi những người này muốn từng nhóm truyền tống, 70 vạn linh ngọc, không đúng rồi, không phải đã nói 50 vạn sao, làm sao nhiều 20 vạn, cái này vẫn chưa rõ sao? Còn lại 20 vạn linh ngọc, khẳng định bị bọn hắn ăn. Thật sự là quá phận. Được rồi, trước tiến vào truyền tống trận rồi nói sau. Linh ngọc về sau có thể chậm rãi kiếm. Đám người tiếng oán than dậy đất, đột nhiên thêm ra 20 vạn linh ngọc, đối với mọi người tới nói, cũng không phải số lượng nhỏ. Đại nhân, nguyên lai không phải đã nói 50 vạn linh ngọc sao? Làm sao biến thành 70 vạn rồi? Có to gan võ giả mở miệng. Đây là một cái Liễu Nguyệt Tông võ giả. Quát, Mạc Thiên Hải quát cười một tiếng. Lờ đễnh, nhàn nhạt nói. 50 vạn là truyền tống phí tổn. Về phần kia 20 vạn là hiếu kính phong đại úy. Chẳng lẽ muốn phong đại nhân vì các ngươi đám phế vật này một chuyến tay không sao? Đúng rồi. Những người khác muốn giao 70 vạn linh ngọc. Người muốn giao 100 vạn. Mạc Thiên Hải nói xong lời cuối cùng, chỉ cái kia Liễu Nguyệt Tông võ giả. Cái gì nha? 100 vạn. Ta kia Liễu Nguyệt Tông võ giả lập tức mặt đen. Nghĩ không ra một câu ngược lại nhiều giao 30 vạn linh ngọc. Làm sao? Ngươi không nguyện ý? Nếu như ngươi không nguyện ý, có thể lập tức rời đi. Vĩnh viễn mất đi tiến vào Man Hoang vực cơ hội. Mạc Thiên Hải cười khẩy nói. Ta nguyện ý, tha thứ ta lắm miệng, mời đại nhân tha thứ. Kia Liễu Nguyệt Tông võ giả không tại nhiều nói. Khúm núm tiến lên, giao 100 vạn linh ngọc. Trong lòng mặc dù biệt khuất, nhưng là hắn cũng minh bạch thế cục bây giờ. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Bây giờ trọng yếu nhất là trước tiến vào Man Hoang vực. Rất tốt, người đi qua đi, nhìn xem khúm núm Liễu Nguyệt Tông võ giả. Mạc Thiên Hải lộ ra nhàn nhạt diễu cợt chi ý. Phong Khinh Vân đạm chỉ truyền tống trận. Đa tạ đại nhân. Kia Liễu Nguyệt Tông võ giả ôm quyền, cất bước đi hướng truyền tống trận. Đi thôi, chúng ta cũng đi đi. Có võ giả nhao nhao tiến lên giao 70 vạn linh ngọc. Rất nhanh liền góp đủ 100 người. Mạc Thiên Hải ném cho Chí Quang Thiền Sư 1000 vạn linh ngọc, cũng ra hiệu hắn mở ra truyền tống trận. Vương thần thấy thế khẽ lắc đầu. 100 người, mỗi người bên trên nhiều giao 20 vạn linh ngọc. Lần này truyền tống, những người này liền có thể kiếm lấy 2000 vạn linh ngọc. Bọn hắn nơi này có gần 2000 thần cảnh võ giả. Đây cũng không phải là một số lượng nhỏ. Đương nhiên, diệt trừ truyền tống cần thiết 1000 vạn linh ngọc. Còn có 4000 vạn linh ngọc. Cái này 4000 vạn linh ngọc cần nộp lên. Phong Yêu Cơ bọn người là vạn vạn không dám nuốt riêng. Một khắc đồng hồ, truyền tống trận đình chỉ vận đứng. Nhóm thứ hai người cũng bị đưa đến man hoang vực. Theo lần lượt truyền tống, Mạc Thiên Hải cùng Tông Anh lộ ra ý cười. Hiển nhiên tới đây tiếp nhận bốn vực người, bọn hắn cũng có thể được không ít chỗ tốt. Thời gian trôi qua rất nhanh. Hơn 2 canh giờ về sau, phần lớn người đều truyền tống đi qua. Lúc này còn có cuối cùng một nhóm người. Không đủ 100, chỉ còn lại có 8-90 cái. Vương Thần cùng Thác Bạt Dũng mấy người cũng ở trong đó. Tốt, các ngươi nhanh một điểm. Truyền tống xong chúng ta liền có thể trở về. Tông Anh chỉ những người còn lại. Sắc mặt không kiên nhẫn. Tựa hồ một khắc cũng không nguyện ý tại nơi này ở lâu. Đúng đúng, những người còn lại vội vàng gật đầu. Nộp Linh Ngọc về sau, nhao nhao leo lên truyền tống trận. Hứa Phong mấy người cũng lần lượt giao Linh Ngọc. Thần Vương Thể, không tệ, người Linh Ngọc không cần nộp. Nhìn thấy Thác Bạt Dũng thời điểm, Mạc Thiên Hải thái độ hòa hoãn không ít. Mặc dù không có biểu hiện quá nhiệt tình, nhưng là cũng không có xem nhẹ Thác Bạt Dũng. Thuận biến còn miễn đi hắn truyền tống phí tổn. Đa tạ, Thác Bạt Dũng gật đầu. Cất bước đi lên truyền tống trận. Vương Thần thấy thế khẽ gật đầu. Không chỉ là Thác Bạt Dũng, vừa mới có không ít thể chất đặc thù người, cũng bị miễn đi truyền tống trận phí tổn. Mạc Thiên Hải làm như thế, cũng là cho mình kết một thiện duyên. Dù sao Thác Bạt Dũng dạng này thể chất người, tiến vào man hoang vực về sau, tu vi có khả năng đột nhiên tăng mạnh, chỉ là mấy khối linh ngọc, có thể đổi lấy những người này hảo cảm, là phi thường đáng giá. Chờ tất cả mọi người giao linh ngọc về sau, Vương Thần cũng đưa ra một cái túi đựng đồ. Ngươi chỉ là một cái vòng tròn đan cảnh phàm thể, không có tư cách tiến vào man hoang vực. Mạc Thiên Hải nhìn thoáng qua Vương Thần, cũng không có đón hắn túi chữ vật, mà là quay người cùng Tông Anh một đạo hướng truyền tống trận đi đến. Ách, chờ một chút. Vương Thần đầu tiên là sững sờ, sau đó mở miệng gọi lại Mạc Thiên Hải hai người. Làm sao? Ta không phải mới vừa nói sao? Thần nhân cảnh giới trở xuống võ giả, không có tư cách tiến vào man hoang vực. Ngươi nghe không hiểu sao? Hai người dậm chân quay người. Mạc Thiên Hải nhìn về phía Vương Thần, ánh mắt mang theo từng tia tức giận. Hắn thấy, một cái vòng tròn đan 4 tầng võ giả, cũng nghĩ tiến vào man hoang vực. Quả thực là si tâm vọng tưởng. Ha ha, vừa rồi ngươi cũng đã nói, chỉ cần có thần nhân cảnh chiến lực, là có tư cách tiến vào man hoang cảnh. Vương Thần cười cười, bình tĩnh mở miệng. Ồ, Tông Anh ngăn lại sắp bộc phát Mạc Thiên Hải. Hỏi ngược lại, nói như vậy, ngươi tự nhận là có thần nhân cảnh chiến lực rồi. Đương nhiên, Vương Thần mặt không đổi sắc. Tiểu tử, lập tức rời đi nơi này. Ta có thể coi như cái gì cũng không có xảy ra. Mạc Thiên Hải không kiên nhẫn. Hắn cảm thấy Vương Thần chính là tới quấy rối. Đối phương chỉ là một cái vòng tròn đan 4 tầng cảnh giới tiểu võ giả, mà lại là phàm thể. Lại sinh sống ở cái này vắng vẻ chi địa. Cái sau không có khả năng có thần nhân cảnh chiến lực. Đừng nói là hắn, chính là man hoang vực thiên tài, cũng chưa từng thấy qua loại người này. Đại nhân, hắn là ma vương, là chúng ta phiến đại lục này người mạnh nhất, có thể nhẹ nhõm nghiền ép thần nhân cảnh giới võ giả. Đúng vậy a, đại nhân, nếu như hắn không có tư cách tiến vào man hoang vực, chúng ta những người này càng không có tư cách tiến vào man hoang vực. Không tệ, vẫn là để hắn tiến vào truyền tống trận đi. Trong truyền tống trận võ giả nhao nhao mở lời. Bọn hắn có thể đối ma vương giải nhất thanh nhị sở. Ồ, hắn thật có thần nhân chiến lực. Mạc Thiên Hải cùng Tông Anh thần sắc kinh ngạc. Ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía đám người. Thiên chân vạn sắc, đám người cùng nhau gật đầu. Chẳng lẽ tiểu tử này thật có cái gì không giống bình thường địa phương sao? Làm sao không nhìn ra? Hai người âm thầm trầm tư, lần nữa đưa ánh mắt nhìn về phía Vương Thần. Mảy may nhìn không ra hắn có cái gì chỗ đặc thù. Chính là một cái bình thường phàm thể. Có chút suy nghĩ một chút, hai người âm thầm gật đầu. Nếu như là một hai người nói Vương Thần có thần nhân chiến lực, bọn hắn tự nhiên không tin. Nhưng là người ở chỗ này đều nói như vậy. Nhiều người như vậy không có khả năng đều là gạt người. Huống chi bọn hắn mặc dù là Trung ương Đại lục võ giả. Nhưng là ở Trung ương Đại lục cũng không phải là cái gì cường giả. Thế giới chi lớn không thiếu cái lạ. Có chút bọn hắn chưa thấy qua thể chất. Cũng không có cái gì ly kỳ. Ta có thể đi qua sao? Vương thần xử lấy túi chữ vật. Thần sắc bình thản hỏi. Hắn nhục thân thành thân về sau. Càng thêm bất phàm. Đừng bảo là trước mắt hai người này. Chính là thần nhân 9 tầng võ giả tới. Cũng đồng dạng nhìn không thấu thể chất của hắn. Người có thể tiến vào man hoang vực. Tông Anh gật gật đầu. Tiếp nhận vương thần túi chữ vật. Chờ một chút. Ta muốn kiểm tra một chút chiến lực của ngươi. Mạc Thiên Hải thần sắc không vui. Hắn mặc dù cảm thấy vương thần có thần nhân cảnh chiến lực. Nhưng là có chút không thích thái độ của hắn. Những người khác nhìn thấy hắn ít nhiều có chút e ngại. Mà cái này tròn đan cảnh tiểu võ giả cũng không có. Cái này khiến hắn có chút khó chịu. Tốt, làm sao khảo thí? Vương thần gật đầu, rất đơn giản. Ngươi hướng ta công kích, phát ra ngươi mạnh nhất một kích. Nếu như ngươi có thế để cho ta lùi lại một bước, coi như ngươi thông qua. Mạc Thiên Hải cười lạnh nói. Hắn đây là cố ý làm khó dễ vương thần. Bình thường tới nói, vương thần chỉ cần có thể đối kháng thần nhân một tầng võ giả. Liền có tư cách tiến vào man hoang vực. Nhưng là chặn đánh lui một thần nhân 4 tầng võ giả. Hiển nhiên không phải nhẹ nhõm liền có thể làm được. Bình thường thần cảnh 3 tầng võ giả. Cũng không có đủ chiến lực như vậy. Cái này Tông Anh nhíu mày một cái. Cũng không có nhiều lời. Vương thần có thể hay không thông qua khảo thí. Cùng nàng quan hệ không lớn. Không đáng cho hắn biện hộ cho. Tốt, coi quyền. Vương thần ngược lại là không thèm để ý chút nào. Khóe miệng hiện lên một tia trêu tức. Đưa tay liền đối Mạc Thiên Hải ngực đánh ra một quyền. Một quyền này bình bình đạm đạm. Không có sử dụng quá nhiều chiến lực. Khi tiến vào Trung ương Đại lục trước đó. Hắn không định bại lộ mình là luyện thể võ giả. Dù sao hắn cũng không biết bên kia là tình huống như thế nào. Không biết sống chết. Mạc Thiên Hải trong mắt hiện lên khinh thường. Cũng thuận tay oanh ra một quyền. Cùng vương thần nắm đấm đối đầu. Công kích thời điểm. Hắn còn đặc biệt cũng nhiều tăng thêm mấy phần khí lực. Hai nắm đấm tương giao. Khí kình bốn phía. Có đạo đạo vết nứt không gian bị xé mở. Mạc Thiên Hải như bị sét đánh. Cả người bay rớt ra ngoài mấy ngàn trượng. Ha ha. Vương thần cười khẽ. Thân thể của hắn linh hoạt kỳ ảo. Đứng ở nguyên địa không nhúc nhích. Dù cho phát ra tuyệt cường một kích, ngoại nhân cũng nhìn không thấu thể chất của hắn. Cái này không có khả năng. Tông Anh thần sắc đại biến. Trước mắt tròn đan cảnh võ giả quá làm cho người ta giật mình. Hắn cùng Mạc Thiên Hải thế nhưng là dòng dã cách một cái đại cảnh giới. Vậy mà có thể một quyền đánh bay đối phương. Hơn nữa nhìn người này bộ dáng. Rõ ràng không có đem hết toàn lực. Bởi vì hắn một điểm linh lực cũng vô dụng. Cũng không có sử dụng pháp tướng. Lợi hại. Gặp vương thần nhẹ nhõm làm bay Mạc Thiên Hải. Đám người thầm hô thống khoái. Đều cảm giác ra một ngụm ác khí. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.